Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 760, cảm giác chính mình muốn lành lạnh. Tô Thần một mặt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh Hoa Văn Bân. Đối với hắn, trên thân đột nhiên xuất hiện loại này du côn tính có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoa Văn Bân đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ Lư Lương nói ra, ta rất yêu thích tiểu tử này, cùng ta trước kia rất giống. Trên thực tế, hắn sở dĩ thả ra loại này lời hung ác, một mặt là bởi vì Lư Lương nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ chính mình. Một phương diện khác cũng là bởi vì Tô Thần tại cái này. Thần Thiên Khoa Kỹ người sáng lập, Thượng Hải đỉnh cấp hoàn khố vòng tròn bên trong đại ca. Hắn thật đúng là không cho rằng tại cái này Thượng Hải có thể có mấy người vật cổ tay tách ra. Qua Tô Thần, những người khác cũng đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Hoa Văn Bân. Lư Lương thì là một mặt kích động cùng sùng bái biểu lộ. Không hổ là ta Bân ca, xã hội a, ngồi ở kia nam tử hơi nheo lại con ngươi, mang theo một chút ngưng trọng ý vị dò xét Hoa Văn Bân. Nói thế nào? Đừng lãng phí mọi người thời gian. Hoa Văn Bân không kiên nhẫn mở miệng lần nữa. Lão công, chúng ta không thể cứ như vậy quên đi. Nhi tử chúng ta đều không có cam lòng đánh qua a. Nữ tử không phục nói. Nam tử mắt nhìn nhi tử mình. Bởi vì thân thể nguyên nhân hắn về sau cũng không có khả năng lại có dòng dõi. Nghĩ đến mình bình thường đều không bỏ được đánh chửi con độc nhất bị người kém chút đánh thành não. Chấn động, trong lòng cũng là nộ khí khó bình. Các ngươi nhi tử cái này băng bó có phải là khoa trương chút? Mặc dù ta không biết các ngươi thương thế kia chứng nhận bệnh viện làm sao mở. Nhưng ta nhìn cũng chính là phá chút ra đi. Một đạo đột ngột thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tầm mắt mọi người đồng loạt rơi trên người Tô Thần. Ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Ngươi ý là chúng ta chứng minh là giả hay sao? Nữ tử phẫn nộ đứng dậy. Có chút khoa trương giống to. Cũng không phải là không có khả năng. Tô Thần cười nhẹ nhún vai. Trung y giảng cứu vọng văn vấn thiết. Lấy hắn bây giờ y thuật. Chỉ là nhìn sắc mặt liền có thể đại khái phán đoán một bệnh nhân tình trạng. Theo cái này thanh niên sắc mặt đến xem, não chấn động cái gì thực sự có chút quá mức. Nói láo, ngươi lại là cái gì đồ vật? Có tư cách tại cái này nói hưu nói vượn sao? Nữ tử phá không mắng to, Tô Thần sắc mặt trầm xuống. Đối loại này như bát phụ nữ nhân, cho dù có một tấm tốt túi ra, hắn cũng cảm thấy chán ghét. Ngươi câm miệng cho ta, ngồi xuống. Nam tử nhíu mày quát lớn thê tử một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dựa vào cái gì đến chất vấn chúng ta? Ta đối trung y cũng coi như tinh thông. Nhi tử của ngươi khí sắc này căn bản cùng não chấn động kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa muốn thật sự là đến khả năng não chấn động tình trạng. Hắn hiện tại không nên tại cái này. Mà là hẳn là tại bệnh viện mới đúng. Tô Thần giọng nói bình thản nói. Đây là Hồng Khẩu bệnh viện mở chứng nhận. Chẳng lẽ còn sẽ có giả? Nam tử căm tức nhìn Tô Thần. Cái này muốn hỏi thê tử ngươi cùng nhi tử. Tô Thần nụ cười nghiền ngẫm. Nam tử nao nao. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thê tử cùng nhi tử. Chỉ thấy nhi tử cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Thê tử thì là ánh mắt bối rối né tránh xuống. Có chút chột dạ lớn tiếng hét dầm lên. Lão công, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đây là bệnh viện chủ trị y sĩ mở chứng nhận. Tuyệt đối là thật. Nhìn thấy thê tử cùng nhi tử biểu hiện như vậy. Nam tử cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm hiện ra một cỗ bị người thân nhất người lừa gạt lửa giận. Hắn công ty hôm nay có một cái hội nghị trọng yếu. Điện thoại là tắt máy, mở xong sẽ mới về thê tử điện thoại. Kết quả biết được nhi tử bị đánh thành đôi chút não chấn động. Lập tức giận tím mặt, lúc đầu muốn chạy đi bệnh viện, nhưng nghe thê tử nói đã rời đi bệnh viện đến cục cảnh sát, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp chạy tới Hồng Khẩu bệnh viện. Vừa vặn ta tại cái kia bệnh viện có người quen, gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Thần cười cười, lấy ra túi bên trong điện thoại tìm tới Sở Cao Minh dãy số, bấm tới. Nữ tử thấy thế nhất thời liền hoàn toàn hoảng hồn, ánh mắt oán độc kêu to: "Đừng đánh, là không sai, là ta đưa tiền bác sĩ kia để hắn làm bộ. Cái kia lại thế nào? Nhi tử ta bị đả thương là sự thật, hắn nhất định phải trả giá đắt." Đám người nghe nói như thế đều là hai mặt nhìn nhau. Hai cái một mực chờ giải quyết việc này tan tầm cảnh sát cũng là im lặng đến cực điểm. Nếu như thật sự là một điểm bị thương ngoài da, cái kia hoàn toàn không tạo thành vụ án, uổng phí hít nhiều thời gian như vậy. Tô Thần không có phản ứng nàng, còn là bấm điện thoại, còn trực tiếp mở bên ngoài âm: "Uy, tiểu thần y, hôm nay làm sao gọi điện thoại cho ta?" Sở Cao Minh rất nhanh nhận nghe điện thoại: "Là như thế này." Tô Thần giản yếu nói rõ tình hình bên dưới. "Cái gì? Bệnh viện chúng ta còn có loại này thương thế chứng nhận cũng dám làm bộ hỗn đản? Ngươi nói cho ta cái kia bị đả thương kêu cái gì? Ta lập tức liền lên báo, để bệnh viện tra ra cái này ra hỏa là ai." Sở Cao Minh trầm giọng nói, hắn gọi Tưởng Minh. Lư Lương rất cơ linh hô to một tiếng: "Nghe được đi, tên gọi Tưởng Minh." Tô Thần nói với Sở Cao Minh: "Được, ta biết, trước treo." Sở Cao Minh nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Loại này lấy tiền liền có thể mở chứng nhận giả bác sĩ, không nên mặc lên cái kia áo khoác trắng. Tô Thần đưa điện thoại di động nhét về túi quần bên trong, lẩm bẩm: "Nói đúng." Hoa Văn Bân tán thành nhẹ gật đầu, nhìn về phía nam tử kia nói ra: "Hiện tại cũng làm rõ ràng, chúng ta nhiều nhất bồi ít tiền, các ngươi muốn kiện liền đi kiện đi." Nam tử sắc mặt hơi đỏ lên, cảm giác chính mình mặt mũi đều bị thê tử cùng nhi tử cho mất hết. Âm trầm hai mắt nhìn về phía một bên thê nhi, nữ tử ánh mắt né tránh xuống, cắn răng nói: "Lão công, ta đều là vì nhi tử a, tên tiểu tạp chủng kia nếu là lại nhiều dùng thêm chút sức, nhi tử không chừng liền thật đầu óc muốn bị đánh ra vấn đề a." Ba tương đương, nam tử trực tiếp một bạt tai quăng tới, đánh nữ tử bụng mặt trợn tròn hai mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem trượng phu. Ngồi tại nữ tử bên cạnh Tưởng Minh toàn thân khẽ run rẩy, đầu rủ xuống đến thấp hơn, hận không thể vùi vào trong đũng quần, nói: "Hắn nói ngươi chơi nữ sinh, còn có tìm những tên côn đồ kia cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Có chuyện này hay không?" Nam tử mục quang lãnh lệ chất vấn. Tưởng Minh toàn thân run như run rẩy, không dám lên tiếng, nói: "Nam tử đột nhiên một tiếng gầm thét, Tưởng Minh cả người run lên bần bật, đúng là trực tiếp sợ tè ra quần quần, mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy thanh âm đáp lại: "Có, có, ngươi cái nghiệt tử." Nam tử giận không nhịn nổi, đứng dậy liền một cước đạp tới, đem nhi tử trực tiếp theo cái kia trên ghế đạp xuống dưới, ngã trên mặt đất. "A, ngươi làm gì? Điên sao? Làm gì đánh nhi tử?" Nữ tử thét chói tai vang lên, tiến lên ngăn ở nhi tử trước mặt. Hai tên cảnh sát cũng vội vàng đứng dậy đi qua, giữ chặt nổi giận nam tử. Lư Lương đứng tại cái kia cười trên nỗi đau của người khác cười, sau đó bỗng nhiên phát giác được giết gà, cả người giật cả mình, vặn vẹo cứng ngắc cái cổ nhìn về phía phụ thân. Nhìn thấy là Lư Hoành âm trầm ánh mắt, cái này nhi tử liền phải đánh, không đánh không nên thân. Côn bổng phía dưới ra hiếu tử, cổ nhân nói lời này vẫn rất có đạo lý. Hoa Văn Bân không nhìn Lư Lương quang tới cầu cứu ánh mắt, nhìn về phía Tô Thần cùng Lư Hoành nói: "Xác thực." Tô Thần cười gật đầu tán thành, Lư Hoành ánh mắt càng thêm vô tình,